Thái Cổ Cuồng Ma, chương 655, Hộ Thiên Nhất Tộc Đế Tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bị cường chấn động mạnh ba đánh bay mấy dặm ra ngoài, mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ đều trố mắt nghẹn họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu đều không người phục hồi tinh thần lại. Biến hóa này, quá nhanh, sắp đến để cho bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất bại thánh tộc cường giả lại xuất thủ. Nói cách khác Bạch Mục Khởi gặp được sinh tử uy hiếp. Nếu không, bằng vào bất bại thánh tộc thân phận tuyệt đối không thể tùy tiện nhúng tay thế hệ thanh niên tranh phong. Nhưng là, Bạch Mục Khởi làm sao biết tao ngộ sinh tử uy hiếp? Hắn không phải là không hề bại thánh vực sao? Chẳng lẽ, bất bại thánh vực ở đó cuồng đồ nhất đao bên dưới phá toái? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, kia màu xám cho nhạt cự đao vậy là cái gì? Vì sao kia cự đao lúc xuất hiện, tâm thần mình đều run rẩy. Bây giờ, lại là ai ra mặt hộ xuống cuồng đô? Hơn nữa, từ giọng đến xem. Hộ xuống cuồng đồ người nhận biết bất bại thánh tộc cường giả. Chẳng lẽ là âm sinh dương từ tông người? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột như kỳ lai biến cố cùng quá đa nghi hoặc để cho toàn bộ tu sĩ thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tan nát tâm can kêu gào tiếng đột ngột nổ tung, thức tỉnh khiếp sợ mọi người. Mông Ngao như phát điên xông về phía trước hố to, ôm lấy nằm ở cự trưởng bên trong máu thịt be bét, hôn mê bất tỉnh Vương Khanh. Cho tới nay, sư tôn Vương Khanh ở Mông Ngao tâm lý không gì không thể. Lúc này thấy Vương Khanh bộ dáng như vậy, Mông Ngao hai mắt xuyên thấu qua đỏ, luống cuống tay chân đổ ra đống lớn đan dược bỏ vào Vương Khanh trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đáng ngại. Vương Khanh suy yếu mở hai mắt ra. Đạo, sống sót sau tai nạn Tần Vũ ngơ ngác nhìn hố to bên trong Mông Ngao cùng Vương Khanh. Thấy Vương Khanh không việc gì mới thở phào. Sau một hồi, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy một cái quen thuộc còng lưng bóng người lúc, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Không kìm lòng được kinh ngạc nói. Mãng lão, để cho Tần Vũ khó tin là, hổ xuống chính mình người cuối cùng Mãng lão. Âm sinh dương tử tông di vong chi địa Mãng lão. Lúc này Mãng lão giống như di vong chi địa. Mặc giản dị, diện mục già nua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, cho dù suy đoán Mãng lão bất phàm, nhưng chân chính thấy lúc, Tần Vũ nội tâm đã là khiếp sợ lại vừa là kinh hỉ. Nếu như Mãng lão tới Hoang Cổ Thánh Địa, như vậy, Tiên Vô Ưu cũng tuyệt đối tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Tần Vũ tiếng kinh hô, ngồi xếp bằng ở không trung Mãng lão có chút cúi đầu. Mắt nhìn Tần Vũ, có thể cái nhìn này để cho Tần Vũ như bị ngũ lôi oanh đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, hắn không phải là Mãng lão. Tần Vũ chấn động trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù người trên không thanh âm cùng Mãng lão cực tương tự, ngay cả dung mạo cũng giống nhau như đúc, có thể Tần Vũ có thể nhận định người trên không tuyệt đối không phải Mãng lão. Mãng lão làm cho người ta tường hòa hòa, ái dễ thân cận như vậy cảm giác. Nhưng bầu trời, Mãng lão, lại phảng phất là từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra một tên sát thần. Bất kể là vẻ mặt hay lại là ánh mắt đều tràn đầy vô tận lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Tần Vũ từ Mãng trong đôi mắt già nua không thấy được bất cứ ba động gì. Phảng phất là đang nhìn một người xa lạ. Có thể nếu không phải Mãng lão, tại sao lại ra mặt cứu chính mình? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ có chút ngẩn ra. Lão phu liền nói một cái môn phái nhỏ đệ tử như thế nào dám khiêu khích ta Bất Bại Thánh tộc. Một cái nửa bước đạo cảnh con kiến hôi tại sao có thể có Mãng lão trách ngươi hỏi thánh đao. Nguyên lai là nghĩ tưởng mượn tay người khác, liệp sát ta Bất Bại Thánh tộc. Ngươi Hộ Thiên Nhất tộc ngược lại giỏi tính toán. Kèm theo một đạo uy nghiêm tiếng, một tên mặc người khoác không biết tên gia thú, đầu đầy khô phát, diện mục uy nghiêm lão giả khôi ngô hiện lên bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hộ Thiên Nhất tộc, vây xem tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại đưa tới Hộ Thiên Nhất tộc? Đây chẳng phải là đạo thứ tư Chúa Trời giết gia tộc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tính toán, ha ha, Hộ Thiên Nhất tộc cần gì phải có thể coi là tính toán ngươi Bất Bại Thánh tộc thế hệ thanh niên. Trước bổn tọa có cảm ứng, mới phát hiện người này lấy được bổn tọa ngày xưa binh khí, mới vừa ra tay hộ xuống. Nếu hắn và bổn tọa hữu duyên, tự nhiên không thể ngồi coi ngươi đưa hắn xóa bỏ. Mãng lão lãnh đạm mắt nhìn khô phát lão giả, thanh âm già nua đạo, tổ gia gia, hắn toái nhị ca thánh vực, thì phải chết. Bạch Mục Vân ôm mặt xám như cho tàn, Bạch Mục Khởi hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Tức giận hét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Mục Khởi là vì hắn ra mặt, cho nên nội tâm phá lệ tự trách. Hữu duyên, Mãng lão quái, ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu nhi. Bất kể ngươi như thế nào che lấp, hôm nay hắn mượn ngươi đao toái ta thiếu tộc thánh vực là không cạnh tranh sự thật. Hắn hôm nay chắc chắn phải chết, ai ra mặt cũng vô dụng. Khô phát lão giả Bạch Tàn Sát hùng ngưng mắt nhìn Mãng lão, lạnh giá nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãng lão khẽ nhíu mày, Bất Bại Thánh tộc chi một đời người cũng người tu luyện thánh vực, đem thánh vực coi làm sinh mệnh. Mà thánh vực bị toái đây đối với Bất Bại Thánh tộc người mà nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Không nói trước thánh vực bị đánh nát thật khó tu bổ, coi như tu bổ cũng sẽ lưu lại tì vết nào. ngày sau không cách nào đạt đến hoàn mỹ. Hơn nữa tâm hồn bóng tối càng là khó mà tiêu trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Tần Vũ đem Bạch Mục Khởi thánh vực đánh nát. Ở một mức độ nào đó đem Bạch Mục Khởi cho hủy. Bất bại thánh tộc như thế nào nuốt được khẩu khí này? Nhận ra được Bạch tàn sát gấu kiên quyết, Mãng lão nội tâm do dự. Chuyện hôm nay, chỉ sợ khó mà chết già. Nếu như cưỡng ép hộ xuống người này, sẽ để cho hộ thiên nhất tộc cùng bất bại thánh tộc quan hệ tiến một bước trở nên ác liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh liệt 3000 đạo thiên thứ tư. Hộ thiên nhất tộc là 3000 đạo thiên thế lực mạnh nhất một trong. Bất kể là nội tình cùng thực lực đều không sợ bất bại thánh tộc. Nhưng nếu là một cái người hữu duyên, cùng bất bại thánh tộc vạch mặt, hắn thật đúng là yêu cầu chấm trước một phen. Hắn mặc dù không phải là hộ thiên nhất tộc người, nhưng người ở bên ngoài xem ra hắn mọi cử động đại biểu hộ thiên nhất tộc A, cho nên hắn cũng không dám làm bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãng lão mắt nhìn Tần Vũ. Ánh mắt ở hoành trên đao dừng lại hồi lâu. Không biết là bởi vì quá xa xưa còn là như thế nào. Mãng lão lại không nhớ chuôi này đao để ở nơi đâu. Như thế nào bị người này lấy được. Phía dưới Tần Vũ thấy Mãng lão do dự. Trong lòng bất đắc dĩ. Tự lẩm bẩm, chết mà hậu sinh, phá nhi hậu lập, nói là bây giờ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Bước vào phong ma cảnh hậu di chứng dần dần xông lên đầu. Hắn móc ra một chai đan dược tất cả rót vào trong miệng. Tuy biết bây giờ tình cảnh, nhưng Tần Vũ cũng không qua lo lắng nhiều. Hắn vốn là cho là nơi này là sinh tử bí cảnh. Cho dù chết, cũng sẽ không thật chết ở chỗ này. Cộng thêm kia chữ bát, không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn biết sẽ có một kiếp. Nhưng nếu chịu đựng nổi là được phá nhi hậu lập. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát buông ra tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hít sâu một cái, trong đầu cấp tốc vận chuyển sau. Tần Vũ cao giọng nói. Mãng lão có thể ra mặt, đã làm cho tiểu tử vô cùng cảm kích. Ta cũng vậy thời điểm phải rời khỏi. Trước lúc ly khai. Mãng lão có thể hay không dẫn ta đi gặp không lo một lần cuối? Không lo, cái gì không lo? Mãng lão cau mày hỏi. Tần Vũ vấn đề để cho hắn nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vô ưu, Tần Vũ nghi ngờ nói. Mãng lão làm sao sẽ không nhận biết tiên vô ưu? Đứng trên không trung mãng lão con ngươi kịch liệt co rụt lại. Nghĩ đến cái gì? Trên mặt dày lộ ra vẻ chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả kia bất bại thánh tộc cường giả cũng trợn to cặp mắt. Ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, lớn mật, lại dám không ngừng kêu ta hộ thiên nhất tộc đế tôn tên. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận nổ tung. Một tên khí thế ngút trời thanh niên đạp không đi tới. Diện mục lạnh giá nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.